xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4737 Tiểu cô tử 14. Góc truyện audio.com. Về sau hắn chừng muốn đối mụ tốt, đối muội muội tốt, còn phải đối nàng dâu tốt, phải cố gắng, liền không có để ý những chuyện khác. Diêu Huyên Huyên buổi chiều hẳn là trở về, việc không thể bị dở dang, nửa ngày liền muốn tổn thất rất nhiều đường thực cùng đường quả nói. Đến lúc đó quả quả có thể hỏi thăm tình huống như thế nào. Hắn đã ghi vào trong lòng, muội muội cùng Diêu Huyên Huyên đi được gần, cùng Diêu Văn Văn là người xa lạ. Muội muội nghe được Diêu Văn Văn xảy ra chuyện, không có cái gì phản ứng, nói rõ là thật rất không quen thuộc. Tự nhiên, cái này Diêu Văn Văn cũng bị hắn gạt bỏ quen thuộc danh sách. Đường quả nhưng không biết đường thực tại não bổ nhiều đồ như vậy. Nàng hạ quyết tâm, buổi chiều cũng tới xem một chút Diêu gia đến tột cùng xảy ra chuyện gì, một màn này tại trong trí nhớ cũng không có. Buổi chiều, đường quả lại ôm một lớn chén tráng men nước bạc hà tới, trên cổ của nàng vẫn như cũ treo chính mình cái kia bình nước, lần này bên trong cũng là giả bộ nước bạc hà. Hệ thống đã nói cho nàng, Diêu Huyên Huyên đến, Diêu Văn Văn không đến, ngã đến đầu, hôm nay khẳng định không có cách nào bắt đầu làm việc. Nàng đem chén tráng men giao cho hai cái ca ca, liền đi tìm Diêu Huyên Huyên. Người buổi sáng tại sao không có đến? Đường quả ngồi xổm ở Diêu Huyên Huyên bên cạnh, nghe nói trong nhà của ngươi xảy ra chuyện. Diêu Huyên Huyên trong tay không ngừng, tỷ ta buổi sáng ngã đến đầu, hôn mê, hù chết người. À, chuyện gì xảy ra? Cửa ra vào có tảng đá tiểu đệ ném tới nơi đó, tỷ ta không cẩn thận dẫm lên, may mắn, người đã tỉnh lại, không có việc gì, đoán chừng qua ngày mai liền có thể bắt đầu làm việc. Diêu Huyên Huyên trả lời, nhưng nàng trong lòng tại nói thầm, tỷ nàng tỉnh lại thời điểm, nhất kinh nhất xạ, không biết có phải hay không là ngã ngốc. Phía trước còn tại gian phòng bên trong phát ra kỳ quái tiếng cười, điên điên khùng khùng, không biết là chuyện gì xảy ra. Đường quả không có hỏi nhiều nữa, chờ Diêu Huyên Huyên nghỉ ngơi thời điểm, điểm hạt dưa cho nàng gặm, còn điểm điểm nước bạc hà cho đối phương. Cái này để Diêu Huyên Huyên cảm động hết sức, không khỏi cho đường quả nói lo lắng của mình, lúc này liền hai người bọn họ tại dưới bóng cây mặt không người đến nghe. Ta có chút lo lắng, tỷ ta có thể hay không ngã ngốc. Đường quả, làm sao, từ khi tỷ ta tỉnh lại, liền dựa vào tại bên giường cười ngây ngô, ánh mắt đặc biệt kỳ quái. Diêu Huyên Huyên cố gắng nhớ lại phía trước nhìn thấy, cảm giác đều không giống tỷ ta, hy vọng qua hai ngày có thể được rồi. Đường quả cổ quái, nghe được Diêu Huyên Huyên nói như vậy, nàng đã để hệ thống đi Diêu ra dò xét tình huống. Không bao lâu, hệ thống âm thanh vang lên ở bên tai, ký chủ cái kia Diêu Văn Văn hẳn là trùng sinh. Hiện tại Diêu gia liền một mình nàng, ngay tại trong phòng lải nhải, nói đời này mới không muốn gả Đường Vũ cái kia xui xẻo, muốn gả cho tương lai nhà giàu nhất tỉnh. Tương lai nhà giàu nhất tỉnh, Đường quả im lặng, trùng sinh đều tự tin như vậy sao, ký chủ ngươi thật đúng là đừng nói, liền Diêu Huyên Huyên gương mặt kia tiên hạ thủ vi cường, thật đúng là có thể thành công. Tương lai nhà giàu nhất tỉnh là ai? Không phải là ta ký ức bên trong biết đến cái kia, Đường quả nói tới chính là cái này thế giới nữ chính Giang Thiến gả nam nhân kia, Hạ Trì. Góc truyện audio.com, Hạ Trì là cái dạng gì người, ký ức bên trong tư liệu rất ít, không có cái gì đánh giá, chủ yếu là không có cái gì tư liệu, cũng không biết đối phương bối cảnh, Hạ Trì, Hạ Hà thôn người, hệ thống đem Hạ Trì tư liệu nói cho đường quả nghe, vừa rồi ta đi Hạ gia đi dạo một vòng, tại Hạ Hà thôn thu thập chút Hạ Trì tư liệu, đó chính là cái tên Du Côn, cùng ký chủ chưa bao giờ ra đồng, hết ăn lại nằm, ngủ đến giữa trưa mới thức dậy. Đường quả, là dạng này so sánh sao? Cách chương.